Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1242, chương 1230, Hắc Vệ Đao. Không tốt, Chu Hạo trong lòng cảm nhận được một cỗ vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Hắn vung lên nguyên bắt đầu thương mong muốn ngăn cản. Cái kia dữ tợn cự thú đánh thẳng tới. Cùng nguyên bắt đầu thương hoàn toàn đụng vào nhau. Răng rác, Chu Hạo chỗ cổ tay tựa hồ truyền đến một tiếng vang giòn. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tập vào đến trong cơ thể hắn. Khiến cho Chu Hạo thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốp, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Chu Hạo vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Khí thế trên người gợn sóng thậm chí đều trở nên vô cùng mỏng manh. Chỉ còn lại có một tia sinh mệnh ba động. Làm sao có thể? Chu Hạo nhìn xem vị nam tử kia. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Vị này bỗng nhiên xuất hiện nam tử thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn một đạo công kích. Hắn khí thế trên người gợn sóng cơ hồ hoàn toàn phai mờ. Tiểu Kim. Chu Hạo phân ra một tia ý thức tiến vào nguyên trụ tháp. Không phải vị cường giả này thực lực kém một chút, mà là Thủ Kim cưỡng ép bảo vệ sinh mệnh lực của hắn. Trước kia Chu Hạo bị Lãnh Nguyên Thần Vương truy sát, cũng là bởi vì Tiểu Kim mới khiến cho hắn một mực còn sót lại cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Không có ngã xuống, Chu Hạo, nam tử này khí tức quá đáng ghét, mà lại hắn thực lực thật đáng sợ. Ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu Kim trầm giọng nói, hắn mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Đối với vị nam tử này, hắn bản năng cảm nhận được chán ghét, còn có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Chu Hạo chúa tể kém một chút bị miểu sát. Nam tử này thực lực làm sao như thế mạnh? Chu Hạo chúa tể có thể là tám hệ chúa tể. Chẳng lẽ vị nam tử này là trưởng khống giả sao? Có thể là 3000 đại thế giới 15 vị trưởng khống giả chúng ta đều biết. Tu La Ma tộc, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, chúa tể khác cường giả vẻ mặt thì tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa mới trở thành đệ nhất chúa tể, thực lực tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép hồn thiên chúa tể Chu Hạo. Kém một chút liền bị miểu sát. Bọn hắn cũng không biết Tu La Ma tộc sự tình. Bất quá lúc này bọn hắn căn bản không có ngăn cản lực lượng. Động đều không động đậy. Đi, Chu Hạo trong lòng âm trầm. Hắn cũng biết mình tại vị cường giả này trước mặt căn bản không có ngăn cản lực lượng. Này bỗng nhiên xuất hiện Tu La Ma tộc cường giả thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có là hắn. Bên cạnh hồn thiên chúa tể cũng hoàn toàn kinh chủ. Thông qua vừa rồi cùng Chu Hạo công kích, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng xuất hiện tại Chu Hạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng, cùng so sánh, trước mắt Tu La Ma tộc nam tử càng là mạnh đáng sợ. Hưu, hồn thiên chúa tể không do dự, cũng quay người hướng mặt khác một chỗ hướng đi điên cuồng bỏ chạy. Kỳ quái là vị nam tử này đối hồn thiên chúa tể cũng không có hứng thú gì. Đối mặt hắn đào vong, không thèm để ý chút nào, mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Chu Hạo. Không hổ là hoàng xem trọng người, thủ đoạn bảo mệnh quả nhiên mạnh mẽ. Tại chúa tể cảnh giới vậy mà chặn lại ta một đạo công kích bất tử. Nam tử khuôn mặt đạm mạc, oanh, hắn trực tiếp duỗi ra bàn tay của mình. Âm âm, trong nháy mắt, vô số khí màu đen tràn ngập, cấp tốc hợp thành một đường to lớn bàn tay, cự đại bàn tay hoành không, che khuất bầu trời, không biết bao phủ nhiều ít phạm vi, cứ như vậy hướng Chu Hạo chộp tới, khủng bố uy áp lan tràn, áp bách lấy Chu Hạo. Chu Hạo chỉ cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm. Phải chết! Chu Hạo vẻ mặt đột biến, điên cuồng thoát đi, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Phải chết ở chỗ này rồi hả? Chu Hạo trong lòng tràn đầy lo lắng, không cam lòng. Chu Hạo, đang lúc cái kia cự đại bàn tay cách Chu Hạo chỉ có vài mét khoảng cách lúc, bỗng nhiên một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Ông, hết thảy chung quanh phảng phất đều yên tĩnh lại. Đang nhanh chóng thoát đi hồn thiên chúa tể. Những cái kia hoảng sợ bình thường chúa tể, thậm chí liền tu la ma tộc nam tử cũng không cách nào động đậy. Mà Chu Hạo phía trên đang muốn hạ xuống cự đại bàn tay cũng đứng im bất động. Một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên, này đủ để cho Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng cự đại bàn tay trực tiếp biến mất. Không thấy gì nữa, xoạt, xa xôi chân trời, một đạo ánh sáng màu đen từ xa mà đến gần, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này. Luồng hào quang màu đen này hiện ra tại Chu Hạo trước mắt. Đây là một thanh to lớn chiến đao, lộ ra rất xưa cũ, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng tại chiến đao tán phát ra sóng chấn động dưới, chung quanh khủng bố uy áp lại giống như nước thủy triều tán đi. Vô số ánh sáng màu đen cũng giống là khối băng gặp ánh nắng, cấp tốc biến mất. Đây là... Chu Hạo nhìn xem chiến đao, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Cây chiến đao này hắn gặp qua, mà lại là trước khi đến Hỏa Linh đại thế giới dọc đường. Chiến đao hình dạng cùng toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới giống như đúc. Hắc Vệ đao, Thiên Đế, Tu La Ma tộc nam tử nhìn thấy này màu đen chiến đao, sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Màu đen chiến đao hoành không, sau đó trực tiếp đè xuống, hướng phía Tu La Ma tộc nam tử chém đi. Mây Kho, nơi này không phải là của các ngươi thế giới, ngươi không nên tới nơi này. Trong hư không, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm lạnh lùng vang lên. Tu La Ma tộc nam tử Mây Kho hoảng sợ qua đi, tựa hồ biết mình trốn không thoát. Hắn giận dữ hét: phiến thiên địa này tại vô số năm trước nên thuộc tại chúng ta Tu La Ma tộc, là các ngươi 3000 đại thế giới người quá âm hiểm mới có cơ hội tiếp tục chiếm cứ nơi này, thuộc cho các ngươi thế giới. Cái kia mảnh thế giới này quy tắc các ngươi có khả năng hoàn toàn dung hợp sao? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, ầm ầm, màu đen chiến đao đè xuống, tại đây xuất hiện bắt đầu, hoàn toàn trở thành phiến khu vực này hạch tâm. Cái kia màu đen cửa hang tại màu đen chiến đao trước mặt, tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới, mà tại sau khi xuất hiện không đến một giây, Hắc Vệ đao liền đi tới Mây Kho trước người. A, vô cùng thê thảm thanh âm vang lên, Mây Kho vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng vặn vẹo. Màu đen chiến đao tiếp xúc đến hắn thân thể, cứ như vậy dọc theo thân thể của hắn chém xuống, trên thân to lớn vết thương xuất hiện, vô số khí lưu màu đen tuôn ra, sau đó biến mất. Theo biến mất, Mây Kho khí thế trên người gợn sóng không ngừng giảm xuống. Hắn thân thể thậm chí phát ra xì xì tiếng vang, giống như là bị cháy. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến mất. Thiên Đế, ngươi ngăn cản không được. Không cần bao lâu thời gian, Tà Hoàng nhất định sẽ lại lần nữa buông xuống mảnh thế giới này. Đến lúc đó 3000 đại thế giới tất cả mọi người sẽ chết. Mây Kho giận dữ hét, có thể là lời của hắn lại hoàn toàn mà tới. Hắc Vệ đao chém xuống, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó hoàn toàn biến mất. Hưu, đánh giết Mây Kho về sau, màu đen chiến đao lại hướng phía cái kia đạo cánh cửa màu đen chém đi. Răng rác, lần này cánh cửa màu đen không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, hoàn toàn phá toái. Sau đó trong hư không ngọn lửa 5 màu xuất hiện, đem cấp tốc bùng cháy thành hư vô. Chung quanh ánh sáng màu đen toàn bộ biến mất, phá toái hư không cũng cấp tốc khôi phục. Mà màu đen chiến đao tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ, lại cấp tốc hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. cái này là đế cấp thực lực sao? Chu Hạo chấn động trong lòng. Dương Thiên đều chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn khống chế một thanh chiến đao, liền đem này khủng bố đến cực hạn tu la ma tộc cường giả cường thế chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,